Chú thì khỏi nhắc, hố hố thằng Tê cười, đều cán, hê hê, ít nhất tao cũng còn hơn ít. Men thằng xe ám chỉ cứu nhảy thần sầu hai chân kẹp sào của thằng ít vừa nãy. Lệ hồn, quá đó hiểm thật, đầu não với nó quá ca mập trục cổ, làm gì mà không thốn, tận trong trang ngoài ấy, chứ thằng Tê lệ lưỡi. Anh ấy rất ư là hoành tráng với từng bước chạy điều nghệ, và với cú bốn người đầy ảo diệu được giữ là khinh công tuyệt đỉnh đã thất truyền, tịch, hô hố, dập, ấy ấy. Thằng Đê ngồi phán, nửa chừng im bặt vì cái lượm tóe lửa của em gì, ăn nói lịch sự chút đi mấy ông nhỏ hát nhăn mặt, ha ha, nó nghe được chất giết mày quá Đê ơi. Bọn thằng L phá ra cười sằng sặc, thứ quỷ sứ, chỉ biết nói tào lao nhỏ bê bực dọc, qua qua, sao không nói. Trớp tôi cũng cười trung cả kế, định nói, thì im bặt, cái hông đột ngột đau tận vào não. Tôi bóc dụng luôn cái ly, mũ đựng Sten dâu đang cầm trên tay, nước ngọt dưới đá thỏi văng tung tóe. Cái thằng điên này thằng Tê bực bội, nhưng ngay sau đó, cũng như cả bọn, hết thảy hai bàn, đều đang phát hiện tôi lúc này bộ dạng cực kỳ, khủng bố, mắt lông lên sòng sọc, gồng cứng người. Quất toạn giờ hai, bóc nát ly, như thằng Đê cà khịa giữa chừng, rồi méo sạch lúng búng gì, vì vậy mai, vẫn, mà, vì sao, vậy nờ em gì trung lệ bày hốt hoảng. Tôi nhăn trán, cắn chặt môi, để khỏi kêu lên thành tiếng. Rồi thở dốc, khi liền sau đó cơn đau lại lắng xuống, khi tôi đã ngồi bất động, nờ đau ở đâu dậy em ấy trông sắp mếu đến nơi, chưa biết, hình như không phải tôi lắc đầu, tay cứ chốc chốc lại đưa hờ vào hông, đi bác sĩ đi ông, để lâu mệt đó nhỏ bề nói, từ đã, có lúc đau có lúc bình thường, chẳng biết sao nữa. Tôi khoát tay, bắt đầu quê, vì để cả bọn biết cái bộ dạng thê thảm lúc này, thôi mà, đi bác sĩ đi nờ gì lo lắng. Ông rồi tôi đứng dậy về thôi, ông bà chịu kiểm tra anh văn nữa, tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Ngồi đây mãi chả khác gì thằng bệnh phu, ai cũng nhìn, chầm chầm. Về nổi không nợ em gì đi cạnh bên, được mà, hỏi hoài tôi nhăn nhó, nói như gắt gự, thì em ấy liễu triểu ghẹo, nờ về trước nhé, tôi nói dịu xuống lại, cảm thấy như vừa lỡ lời. Về cẩn thận để em nói dặn với theo, tôi dắt xe đi thẳng, cách chương.